Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 16, mời mượt mà rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế thần vật thế mà vẻn vẹn bán 100 linh tinh, thật sự là tiện nghi vô cùng vượt quá thanh niên dự kiến, Lạc Xuyên lắc đầu thản nhiên nói. Bản điếm quy củ, mỗi loại hàng hóa mỗi người mỗi ngày chỉ có thể mua một lần. Thanh niên nhíu nhíu mày, ta ra gấp đôi giá tiền như thế nào? 200 linh tinh một bao điều cay, tại thanh niên xem ra cũng là cực kỳ có lời. Lạc Xuyên lắc đầu, ngẩng đầu 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, nói ra một câu đủ để truyền lưu thế gian danh ngôn. Kỳ thật ta đối linh tinh không có hứng thú. Thanh niên nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó liền giận quá thành cười. Ha ha, tốt, rất tốt, thanh niên trong mắt xuất hiện một vệt sát khí. Hiện tại bản công tử nói cho ngươi, không chỉ điều cay cùng Coca-Cola còn có tiệm này, ta muốn lấy hết. Nhớ kỹ, là muốn, không phải mua, nếu không phải tại Cửu Diệu Thành bên trong, cái mạng nhỏ của ngươi đã sớm không thuộc về chính ngươi. Hiện tại thừa dịp bản công tử tâm tình coi như không tệ cốt đi. Thanh niên mắt lạnh nhìn Lạc Xuyên, mang trên mặt một vệt dữ tợn ý cười. Quảng cáo, hắn thấy, Lạc Xuyên hơn phân nửa là tại nào đó một chỗ tu luyện giả lưu lại trong động phủ tìm được những vật này. Tại Thiên Lan Đại Lục loại chuyện này cũng không hiếm thấy. Bất quá hiển nhiên cái này lão bản là một cái cũng không biết hàng gia hỏa còn dùng như thế tiện nghi giá tiền đem bán. Đến mức Phúc Bá, vẫn như cũ là lẳng lặng đứng tại thanh niên sau lưng, không có chút nào động tác. Bất quá có thể nhìn ra được nếu là Lạc Xuyên có chút dị động, Phúc Bá tất nhiên sẽ ngay đầu tiên xuất thủ. Cửa ở phía sau liền, mời mượt mà rời đi. Lạc Xuyên chỉ cửa tiệm, mặt không thay đổi nói ra. Mượt mà, rời đi, thanh niên đang nghe Lạc Xuyên mà nói sau không khỏi sững sờ, hiển nhiên là không có minh bạch ý tứ trong đó. Nhưng mấy cái hô hấp về sau, thanh niên rốt cục suy nghĩ minh bạch. Người lão bản này, thế mà đang gọi mình cốt, thanh niên hít sâu một hơi, lạnh lùng nói. Hôm nay, liền xem như thiên tinh đại đế tới chỗ này, cũng không bảo vệ được ngươi tánh mạng. Muốn trách chỉ có thể trách ngươi chọc không nên dây vào người. Đi chết đi cho ta. Chấm, âm rơi, ngân sắc quang mang bao vây lấy thanh niên quyền đầu thẳng tắp hướng Lạc Xuyên đầu đánh tới. Từng trận linh lực ba động bao phủ ra thanh niên thực lực ít nhất cũng đã đạt đến tạo hóa đỉnh phong. Hơn nữa nhìn thanh niên bộ dáng, rõ ràng là hạ tử thủ. Lạc Xuyên nhíu nhíu mày, gia hỏa này lại dám đối chính mình động thủ. Vừa vặn có hệ thống tăng thêm, chính mình còn chưa từng thí nghiệm qua thực lực của mình đến cùng như thế nào, hiện tại cái này thanh niên ngược lại là một cái tuyệt hảo đối tượng thí nghiệm. Nhìn lấy Lạc Xuyên không có chút nào động tác, thanh niên trong lòng chẳng biết tại sao xuất hiện một vệt cảm giác không ổn. Đông, làm thanh niên quyền đầu sắp đánh trúng Lạc Xuyên thời điểm, lại phát ra một tiếng vang trầm. Quảng cáo, thanh niên chỉ cảm giác mình giống như là trúng đích lấp kín bức tường vô hình, căn bản không được tiến thêm. Mơ hồ trong đó, mày may còn có một tiếng vang lanh lảnh theo thanh niên cánh tay chỗ truyền đến. Trước mắt lão bản, thậm chí ngay cả động cũng không có động một chút. Người biết tại bản điếm gây chuyện đại giới A, Lạc Xuyên nhìn lấy thanh niên, thản nhiên nói. Mà thanh niên chỉ cảm thấy thân thể phảng phất là bị lực lượng vô hình cho trói buộc chặt, động đậy không được mày may. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh niên trên trán ra lít nha lít nhít mồ hôi lạnh, một nửa là đau, một nửa là bị hù. Phúc Bá, thanh niên không có bao nhiêu do dự trực tiếp hướng sau lưng lão già cầu cứu. Có thể trực tiếp trói buộc chặt hắn, như vậy trước mắt người lão bản này chỉ ít cũng là vấn đạo cảnh giới, căn bản không phải hắn có thể phản kháng. Cách chương.